Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỏ bừng cả hai má, nhưng vẫn thủy chung không buông cánh tay đang ôm lấy cổ của Giản Chiến Nam. Thật giống như quên mất động tác của mình, ngơ ngác tựa hẳn vào trong bờ ngực rắn chắc, tầm mắt lại nhìn biểu hiện của Tiêu Hữu. Má trên mặt của thanh niên đã bắt cầm tử, hoàn toàn xuất hiện sự tranh thủ xem kịch hay. Mùi thuốc súng đã nồng nặc căn phòng. Hắn biết Giang Nhã, nhưng không biết Tiêu Hữu, chẳng qua có nghe lời nói lúc trước của Giản Chiến Nam. Còn có một người bạn gái nhỏ, chẳng lẽ phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Duy nhất mỗi Giản Chiến Nam là thần sắc không hề thay đổi. Hắn tự mình kéo cánh tay Giang Nhã xuống, con người trong trẻo lạnh lùng, không có một tia ấm áp. Đi ra ngoài hết đi. Hắn lãnh đạm ra lệnh khiến cho người khác không khả năng phản bác. Tiêu Hữu lôi kéo cánh tay cầm tử từng bước một hướng bên ngoài đi. Nhưng ngay thời điểm lướt qua người của Giản Chiến Nam, khuỷu tay cô lại bị cánh tay đã từng vô cùng quen thuộc gắt gao giữ lại. Em ở lại. Đôi tay này đã từng vì cô che mưa che gió. Đôi tay này đã từng nhẹ nhàng lướt trên mặt cô. Môi cô, tóc cô đã từng rất ấm áp, đã từng để cho cô mê luyến. Nhưng giờ phút này đây, nó lại thật giống như ác quỷ, không một chút hơi ấm, chỉ có lạnh như băng. Tiêu Hữu ra sức giãy giụa, cô muốn rời khỏi nơi này. Ở đây quả thật khiến cho cô hít thở không thông. Nhưng tay của Giản Chiến Nam giống như mọc rễ ở trên cổ tay cô, không cách nào tránh cho thoát. Này, tên họ Giản cầm thú kia, mau buông Tiêu Hữu ra. Lấy cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cậu ấy, mau. Tính tình của cầm tử khá nóng. Hơn nữa đối với người cô chán ghét, thì dù cho có là ba hay là mẹ, hay là anh hay chị, thì cũng ghét cho đến tận gốc rễ. Nhìn cánh tay đã ôm qua người khác, mà giờ phút này lại giữ chặt lấy Tiêu Hữu, cô so với Tiêu Hữu còn khó chịu hơn. Hai người từ từ nói chuyện. Giang Nhã dường như là người hiểu chuyện, hào phóng, khiến cho người ta cảm thấy cô như là thánh mẫu chuyển thế. Nói xong xoay người thản thắn đi ra ngoài. Cầm tử lôi kéo tay của Tiêu Hữu, nhưng không ngờ mu bàn tay lại còn cảm thấy nhói đau. Cô cùng Tiêu Hữu không ngờ lại bị tên thanh niên đeo mắt kiếng giả danh trí thức kia mạnh mẽ tách ra. Cầm tử vừa định mắng, hắn ta nhanh chóng bụm miệng cô lại, không cho nói. Hắn ôm hông của cô, túm kéo đi ra ngoài. Mẹ kiếp, tại sao lại cưỡng trách cô như vậy? Hắn là ai đây? Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn không biết sao? Cầm tử cắn, đá, đạp, nhưng vẫn không ngăn được, bị hắn túm quẳng ra ngoài. Cửa phòng làm việc bị đóng lại, không gian im ắng, chỉ còn lại Tiêu Hữu cùng Giản Chiến Nam. Có thể buông tay chưa? Tôi nghĩ giữa chúng ta hiện tại không có quen thuộc đến nỗi có thể lôi lôi kéo kéo như thế này. Tiêu Hữu im lặng đứng im, thần sắc đau thương đã khôi phục như thường, nhưng mà sức lực của nàng không đủ mạnh, đôi mắt không giấu được nét bi thương nên đã để lộ nỗi lòng của cô. Giản Chiến Nam từ từ buông Tiêu Hữu ra, tuấn nhan vẫn lạnh lùng, đôi mắt kia vẫn không còn khiến cho cô cảm thấy tâm tình nữa. Có lẽ chẳng qua là tất cả vì cô đối với hắn đã không còn cảm giác. Người đàn ông này về sau cùng cô không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Mạc Mạc, xin gọi tôi là Mạc Tiêu Hữu. Tiêu Hữu nâng cằm nhìn anh, trên môi anh nhất định còn lưu lại hơi thở của Giang Nhã. Cô muốn mình phải thật trấn tĩnh, anh chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của cô mà thôi. Thế nhưng cô không tự chủ, vẫn hướng về phía anh. Cô không cách nào làm cho chính mình bình thản, tự giận bản thân. Mình tại sao lại cứ không có năng lực như vậy cơ chứ? Đừng có dùng khẩu khí đó nói chuyện với anh. Giản Chiến Nam khẽ cau mày, gương mặt xanh mét, dường như có một chút phiền não không nói thành lời. Tiêu Hữu không muốn mình phải tức giận, nhưng mà tại sao anh vẫn cứ thích yêu cầu cô như vậy? Vậy tôi phải nói chuyện với anh như thế nào? Giản Chiến Nam hít một hơi thật sâu, anh xoay người, móc trong túi áo một điếu thuốc, dùng sức hít một hơi, để tim không còn cảm giác không thoải mái. Anh quay đầu nhìn lại Tiêu Hữu. Em hận anh như vậy sao? Không có. Anh không có đủ tư cách khiến tôi phải hận. Tôi thật không có thời gian để ở đây nói chuyện phiếm với anh. Tiêu Hữu hai tay nắm thật chặt, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó. Giản Chiến Nam vẫn còn muốn đóng kịch nữa hay sao? Nếu đã lựa chọn Nhã Nhi, thì còn ở đây nói này nói nọ với cô làm gì? Tiền, xe, nhà cửa, em muốn cái gì? Anh đều có thể cho em. Giản Chiến Nam xoay lưng về phía Tiêu Hữu. Ánh mắt anh đặt ngoài cửa sổ. Anh không cách nào đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô. Nước mắt Tiêu Hữu bị ép rơi ra ngoài, nhưng cô cứng rắn ép chúng chảy ngược vào trong. Tiêu Hữu nhìn tấm lưng của Giản Chiến Nam, tâm có quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net